Chương 156 ản phạ đoàn diệt tạ nọ thờ gì đờ. Xoẹt nạn thân ảnh hướng về phía trước nhoáng một cái. Trên cánh tay cổ tay lưới đao hướng về phía ạ nọ thờ gì đờ gột lần nữa đánh ra cuồng lệ công kích. Đen như mực cổ tay lưới đao, tại ạ nọ thờ gì đờ ngực xẹt qua. Phốc đen như mực huyết dịch, hướng về bầu trời phiêu tán rơi rụng ra ngoài. Tiếp đó rơi trên mặt đất, nhuộm dần phía dưới thổ địa. Giống ạ nọ thờ gì đờ gột phát ra thống khổ kêu thảm. Cơ thể đều đang run rẩy. Bên cạnh ạ nọ thờ gì đơ bịu ngừng mà phách động lấy hai tay, dưới bàn tay, hai cái hỏa diễm bóng rổ xuất hiện. Bên người hắn mặt đất, đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Ạ nọ thờ gì đơ bịu chụp sau một thời gian ngắn, đồng nhiên hướng về nạn công kích qua. Siêu siêu hai đạo hỏa diễm bóng rổ tan ảnh, phong tỏa nạn. Nhìn thấy công kích của hắn, nạn nâng hai cánh tay lên. Sắc bén cổ tay lưới đao đối mặt hỏa diễm bóng rổ. Hướng về phía trước đống nhiên nhất kích. Phanh phanh phanh phanh hai cái hỏa diễm bóng rổ nổ tung, hóa thành một đám lửa tiêu tan trên không trung. Hỏa diễm tiêu thất thơ ý điếm, nạn đống nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Vô lens las điện tử âm thanh vang lên. Phốc phốc nạn thân ảnh từ ạ nọ thờ gì đờ biểu trên thân giao nhau đi qua. Châm muộn xuyên cắt tiếng vang lên, đen như mực lưu quang mang theo từng đạo tàn ảnh trên không trung thoáng qua. À nọ thờ gì đờ biểu đang vỗ vào bóng rổ động tác ngưng trệ tại chỗ. Ba một tiếng vang nhỏ, lấy bờ vai của hắn điểm xuất phát, cơ thể bị nạn phân liệt. Máu đen bắn ra. Vay ngay sau đó, à nọ thờ gì đờ biểu hóa thành một đám lửa, bị nạn miểu sát bỏ mình. Nếu là trước mặt cái kia à nọ thờ gì đờ biểu nạn muốn miểu sát hắn căn bản cũng không khả năng. Trừ phi là phải gia tốc khống chế hình thái, lợi dụng tốc độ cực cao chiến đấu mới có thể miểu sát hắn. Lúc này ạ nọ thờ gì đơ biểu không là 5 cái ạ nọ thờ gì đơ, toàn bộ đều là suy yếu bản. Có lẽ sở vật cũng không có nghĩ tới bằng vào 5 cái ạ nọ thờ gì đơ đánh bại nạn. Mục đích của hắn là dây dưa nạn cứu vớt tổ kỳ họa sổ gồ. Bởi vậy, hắn triệu hồi ra ạ nọ thờ gì đơ thực lực đều rất thấp. Cho dù là dạng này, nạn vừa rồi miểu sát công kích, nhường sở vật mí mắt hung hăng có rúm mấy lần. Sở vật đông nhiên cảm giác. Đối mặt nạn cái này hoàn toàn mới hình thái, so với hắn phía trước sử dụng gia tốc hình thái còn muốn đáng sợ. Bị gia tốc hình thái đánh bại, cũng liền bị đánh bại. Trừ cái đó ra, không có cái gì những chuyện khác. Hình thái này liền lợi hại. Nhất kích miểu sát, cơ thể đều bị hắn cổ tay lưới đao cắt đứt. Cắt đứt tình cảnh, so mẹ nó miểu sát đáng sợ gấp mấy trăm lần phanh miểu sát ạ nọ thờ gì đờ biểu sau đó, quay người một cái đáng nghiêng. Muốn đánh lén hắn ạ nọ thờ gì đờ pháo giờ, bị hắn trực tiếp đánh bay. Cả mẹn gì đờ ản phạ tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện, am hiểu đủ loại cách đấu. Trung hợp chính là, nạn vì rèn luyện chính mình thể thuật, bị chiêu hỏa gì đờ số 1, số 2 ngược qua và ILN thể thuật cách đấu thực lực có khi trước rèn luyện. Nạn sử dụng cả mẹn gì đờ Amazon động khí lúc, không có chút nào cảm giác xa lạ. N ạ nọ thờ gì đờ pháo giờ bị đánh lui thơ ý điếm. Trên không xuất hiện một đạo nhún nhảy thân ảnh. À nọ thờ gì đờ hệ sách nhảy lên trên không trung, hướng về phía nạn đá bay tới. Nhìn thấy công kích của hắn, nạn đồng dạng đứng dậy nhảy lên. Bay vọt thơ ý điếm, hắn thật cao vung lên hướng về phía à nọ thờ gì đờ hệ sách trên xuống, nhanh chóng công kích. Nạn công kích tím thế, rất giống chiêu hỏa manh vật đại chặt đức. Đen như mực tàn ảnh, kèm theo xuyên cắt phốc phốc gầm thanh từ không trung truyền đến. Đập nạn thân ảnh rơi trên mặt đất. Phía trên ạ nọ thờ gì đờ hệ sạch chia làm hai. Vay ngay sau đó, liền hóa thành một đám lửa nổ tung tiêu tan. Sơ vật triệu hoán những thứ này ạ nọ thờ gì đờ, cũng không có vô hạn phục sinh năng lực. Bị đánh giết sau đó, chính là triệt triệt để bị đánh giết. Trừ phi, sơ vật có thời gian tại đem bọn hắn phục sinh. Lấy bọn hắn thực lực chiến đấu, cho dù là có thời gian, sơ vật cũng lười đi làm. Đại chặt đức miểu sát đệ nhị cái ạ nọ thờ gì đờ hệ sạch sau đó, nạn ánh mắt đặt ở phía sau ba cái ạ nọ thờ gì đờ trên thân. Không thể không nói, ạ nọ thờ gì đờ gột sạch vận khí thật tốt. Phía trước bị nạn đánh thảm như vậy, lúc này còn sống thật tốt. Nạn màu xanh lá cây mắt kép ánh sáng lóe lên, tay phải của hắn đặt ở cầm trên tay phía bên phải. Thả xuống sau đó, hắn cùng nắm tay có ý thức liên hệ. Cả mẹn gì đờ Amazon ản phạ cũng có thể cùng nào đó dù như thế triệu hồi ra bốn loại vũ khí. Chỉ bất quá, bên trong nội dung cốt truyện thế giới, nhân thúc cũng không có sử dụng. Hay là, bản thân hắn không thích sử dụng vũ khí. hắn am hiểu hơn, nhưng là trên cánh tay cổ tay lưới đao. Amazon chi nhận. Nàn âm thầm một tiếng, đưa tay bỗng nhiên rút ra phía bên phải nắm tay bạ tổ ở ghim. Đen như mực huyết dịch, từ nàn trên thân bắn tung tóe ra ngoài. Sau một khắc, một cái mang theo răng cưa đoạn kiếm xuất hiện trong tay. Nàn ánh mắt ngưng lại, thân ảnh hướng về đối diện ạ nọ thờ gì đờ gột sạch phóng đi. Giống nhìn thấy nàn hướng về chính mình vọt tới, ạ nọ thờ gì đờ gột sạch phát ra tức giận gầm rú. Hắn nâng lên móng vuốt sắc bén, khởi xướng chính mình ra sức phản kích. Phanh ạ nọ thờ gì đờ gột sạch công kích mệnh trung tại nàn. Vốn là tràn ngập vết thương mặt ngoài, cũng không có hỏa hoa lấp lóe. Đen như mực huyết dịch, từ nàn trên thân bắn tung tóe ra ngoài. Sơ bật thấy vậy, khoe miệng chậm rãi vung lên. Không chờ hắn cao hứng bao lâu. Phốc một cái mang theo bánh răng đoạn nhận từ ạ nỏ thờ gì đờ gột phía sau lưng xuyên thấu bay ra. Nàn thân ảnh khẽ động, đưa nó nắm trong tay. Sơ bật có thể thấy rõ ràng, ạ nỏ thờ gì đờ gột trên người cửa hang. Quanh nàn sau lưng, ạ nỏ thờ gì đờ gột nổ thành một mảnh liệt diễm. Có lẽ là bởi vì cả mẹn gì đờ thế giới khác biệt. À nọ thờ gì đờ chết kiểu này cùng cả mẹn gì đờ Amazon chết kiểu này cũng có chút khác biệt. Nhìn thấy à nọ thờ gì đờ gột tử vong, sơ vật biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt. Giải quyết đi à nọ thờ gì đờ gột sau đó, nàn thân ảnh nhoáng một cái, hướng về hai cái cá lọt lưới công kích qua. Không bao lâu, ấm ấm hai đám lửa, tại nàn sau lưng nổ tung. Cuồng bạo dư ba, đem chung quanh phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Nàn đứng tại chỗ. Không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Giang giác dao găm trong tay biến trở về nắm tay, bị nặn để vào Amazon động khí bên trên. Đặt thời điểm, nắn lông mày sâu đậm ngưng tụ lại. Cùng triệu hoán như thế, đặt trong nháy mắt thấu xương kia đau đớn, để cho người ta linh hồn đều đang bước lên hàn khí. Nắn giống như có chút lý giải, vì cái gì nhân thuốc chưa bao giờ sử dụng tới cổ tay lưới đao bên ngoài vốn thuộc vũ khí. Giải quyết đi à nỏ thờ gì đỡ sau đó. Hắn hơi hơi quay người. Ác nản nhíu mày lại.